Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, chương 1597, luận bàn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Quá khoa trương đi, Triệu Hàn một chiêu liền bị đánh bại rồi. Một quyền này quá mạnh, ta cảm nhận được một cỗ không còn cách nào ngang hàng lực lượng. Tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Nếu có lực lượng như vậy, đánh giết ba cái pháp tắc cảnh long nhân cũng không phải là không có khả năng. Một đám vây xem Triệu gia thống lĩnh nhóm nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cũng là pháp tắc cảnh người tu luyện, có rất nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Dương Phong vừa rồi một quyền kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mặc dù một quyền kia không có triệt để bộc phát, vẻn vẹn một góc của băng sơn, nhưng bình thường pháp tắc cảnh người tu luyện căn bản ngăn cản không nổi. Cái này cỗ lực lượng bá đạo quá mức đáng sợ. Dương, ngươi thắng, ta chờ thừa nhận thực lực của ngươi. Đông đảo Triệu gia thống lĩnh nhau nhau gào lên. Võ giả chính là như vậy, có phải hay không đủ cường đại, đánh một trận liền biết, tuyệt đối không có giở trò dối trá khả năng, chưa đủ mạnh, một quyền liền phế đi, nơi nào có thể nói nhảm. Vừa rồi trận chiến kia là ngươi thắng, ngươi có tư cách tiến vào long mạch tu luyện, nhưng mà có thể hay không cùng ta đánh một trận. Thành chủ Triệu Hổ bóp bóp nắm tay, một khuôn mặt cuồng nhiệt nhìn xem Dương Phong. Cái gì? Thành chủ muốn đích thân xuất thủ. Đông đảo Triệu gia người đều là chấn kinh. Liền Triệu Hàn cũng là như thế. Bởi vì thành chủ Triệu Hổ coi như là uy tín lâu năm pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh, có thể xưng nửa bước tạo vật cảnh cường giả. Cho dù là Triệu Hàn dạng này thiên tài, cũng vô pháp chiến thắng dạng này cường giả. Chỉ có thể cam bái hạ phong. Kể từ Triệu Hổ trở thành thành chủ đến nay, bọn họ đều không biết dài bao nhiêu thời gian chưa thấy qua Triệu Hổ xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền đại biểu cho Triệu Thành phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Không sao, tới đi, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Tới đi, Triệu Hổ lớn tiếng đáp lại một câu, liền lập tức xuất thủ. Chỉ thấy được Triệu Hổ thân thể bành trướng, thân thể cất cao đến cao 10 mét, một cỗ cuồng bạo khí tức từ Triệu Hổ thân bên trên tản mát ra. Cảm nhận được Triệu Hổ thân bên trên tản mát ra cuồng bạo khí thế, chung quanh Triệu gia thống lĩnh sắc mặt đại biến, lập tức phân phó người chung quanh thối lui, nếu không thì nhất định sẽ bị cỗ khí thế này chấn thương. Một chút thực lực cường đại bị đẩy ra vài trăm mét, thực lực nhỏ yếu vận tức giận tại chỗ bị chấn choáng, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Nếu như không phải bên cạnh có thống lĩnh xuất thủ, đem những thứ này hôn mê Triệu gia tộc binh sĩ mang đi, e rằng sẽ bị trực tiếp đánh chết tại chiến đấu dư ba ở trong. Ầm ầm, Triệu Hổ dưới chân mặt đất bị rung ra một cái cực lớn cái hố. Vô số đạo vết rách hiển hiện, giống như mạng nhện đồng dạng, trải rộng sửa sang cái đại sảnh. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, Triệu Hổ cánh tay quơ múa, giữa hư không xuất hiện vô số quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, mỗi một cái quyền ấn đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng cường đại tinh thần công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tiến lên một bước, song tay nắm chắc thành quyền, vung vẩy mà ra, cùng Triệu Hổ kịch chiến tại một chỗ. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hai thân ảnh tại giữa không trung đọ sức đấu, quyền cước tương hướng, lẫn nhau đều không phòng thủ, thuần túy lấy lực lượng của thân thể chiến đấu, huyết tinh dã man, mỗi một lần va chạm đều sinh ra kịch liệt khí bạo, đem đại địa nổ ra một cái hố sâu. Lực lượng thật mạnh, Dương Phong cảm thấy vô cùng thống khoái. Hắn thời gian rất lâu không có trải qua dã man như thế chiến đấu. Hơn nữa Triệu Hổ thân thể lực lượng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đoán chừng là ăn không biết bao nhiêu ẩn chứa long huyết hung thú. đem thân thể của hắn rèn luyện đến không phải người trình độ. Lại thêm bên trên hắn thiên phú dị bẩm, dẫn đến hắn nắm giữ quái vật giống như thân thể, viễn siêu thường nhân. Có điều, đáng tiếc hắn gặp phải là Dương Phong, so với hắn càng thêm đáng sợ quái vật, lực lượng viễn siêu với hắn, càng là tu luyện hỗn độn bất diệt thể, thể chất cường hãn đến làm cho người giận sôi. Nhưng ngay cả như vậy, Triệu Hổ cũng cho Dương Phong mang đến không nhỏ áp lực. Mỗi một lần kịch liệt va chạm, Dương Phong đều cảm nhận được trên người mình huyết dịch đang sôi trào. Trái tim đang kịch liệt nhảy lên, huyết dịch ở trong mạch máu giống như đại giang đồng dạng trào lên. Thống khoái, thật là thống khoái, Triệu Hổ hô to gào lên. Triệu Hổ đã thời gian rất lâu không tìm được mãnh liệt như vậy đối thủ. Tạo vật cảnh cường giả hắn đánh không lại, cùng giai lại không phải là đối thủ của hắn, dẫn đến hắn cao thủ tịch mịch, không nghĩ tới hiện tại thế mà gặp phải Dương Phong, một cái cùng hắn cờ trống tương đương, lại yêu thích quyền cước tương hướng đối thủ. Đây quả thực là nóng lòng không đợi được, trời rớt đĩa bánh. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cả tòa đại sảnh đều bị đánh đến sụp đổ, khắp nơi đều là tàn phế hoàn bức tường đổ. Triệu gia chiến sĩ sớm cũng không dám tới gần hai cái phong tử phương viên 10 cây số. Bởi vì hai người mỗi lần va chạm sinh ra khí lãng, đều đủ để chấn thương pháp tắc cảnh cường giả. Trước đó liền có chiến sĩ chưa từ bỏ ý định muốn tới gần, kết quả tại chỗ liền bị một cỗ khí lãng quét ngang, bị đánh bay một vài cây em, nện ở Triệu Thành bên ngoài một tòa dân ngoài phòng. Trực tiếp trọng thương, chí ít 3 tháng mới có thể khôi phục. Quá biến thái, Dương, kết quả là lai lịch gì? Lực lượng thế mà có thể cùng thành chủ so đấu. Không phải có thể so đấu, là đè ép thành chủ một đầu a. Quả nhiên là quái vật a. Không nghĩ đến có thể xử lý 3 tôn pháp tắc cảnh long nhân. Loại lực lượng này ai có thể sánh được? Một đám Triệu gia chiến sĩ bị dọa cho phát sợ. Chiến đấu như vậy vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây là đỉnh cấp pháp tắc cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, thế gian hiếm thấy. Lại là một lần mãnh liệt va chạm, giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, dung ra một cái đường kính 1 cây số hố sâu. Khí lãng cuồn cuộn, Dương Phong cùng Triệu Hổ đều cấp tốc tách ra. Lúc này đây, Triệu Hổ lại cũng không chịu nổi lực phá hoại, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cao lớn trực tiếp ngã xuống đất bên trên, trở về hình dáng ban đầu. Triệu Hổ nằm trên mặt đất, từng ngụm thở tức giận, mồ hôi đầm đìa. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không che giấu được nội tâm vui sướng. Rất lực lượng cường đại, không hổ là Triệu Thành thành chủ. Dương Phong đứng trên mặt đất, lớn tiếng tán dương, Triệu Hùng, tới. Triệu Hổ quát to một tiếng, một đạo thân ảnh khôi ngô lập tức từ đằng xa bay tới, đáp xuống Triệu Hổ bên cạnh. Ngươi mang theo tiểu tử này đi long mạch tu hành. Triệu Hổ nhìn Triệu Hùng một cái, lớn tiếng dặn dò một tiếng, liền hôn mê trên mặt đất. Tiểu tử, đi theo ta, Triệu Hùng đối với Dương Phong nói ra. Không cần phải xen vào hắn sao? Dương Phong chỉ Triệu Hổ nói. Triệu Hùng khoát tay một cái nói, đừng để ý tới hắn, chờ sau đó tự nhiên có binh sĩ đem hắn khiêng đi, thuận tiện dẫn đi trị liệu. Hơn nữa hắn cũng chỉ là toàn thân thoát lực mà thôi, bằng vào thân thể tố chất của hắn, điểm ấy thương thế không tính là gì, một cái muộn bên trên liền có thể khôi phục. Tại Triệu Hùng dẫn dắt xuống, hai người xâm nhập phủ thành chủ, đi tới phủ thành chủ phía sau núi, càng là hướng bên trong, đề phòng càng là xâm nghiêm, khắp nơi đều có cấm chế trận pháp lực lượng tồn tại. Bọn họ tiến vào phía sau núi một chỗ sơn động, đi thẳng vào, dọc theo sơn động chỗ sâu đường hầm, dần dần sâu xuống lòng đất. Cũng không biết bao lâu trôi qua, bọn họ rốt cuộc đi tới rất lòng đất không gian. Dương Phong liền phát hiện chính mình tựa hồ đi tới một chỗ có động thiên khác thế giới. Thật là nồng nặc linh tức giận. Dương Phong đi tới chỗ này không gian dưới đất, lập tức cảm nhận được toàn bộ không gian dưới đất ẩn chứa nồng nặc linh tức giận. Không gian dưới đất thiên địa nguyên khí, bởi vì quá mức nồng nặc quan hệ, thế mà đều tạo thành từng đầu dòng sông, lưu động ánh sáng rực rỡ mang. Từng đầu long hư ảnh ở trong đó du động, hơi hô hít một hơi, liền sẽ tinh thần đại chấn, kéo dài tuổi thọ, đây chính là long mạch. Dương Phong có chút hiểu được nói, không sai, đây chính là long mạch, cũng là triệu thành trọng yếu nhất cấm địa, là phụ cận vô số thiên địa khí mạch hội tụ ở giữa. Triệu Hùng khẽ mỉm cười nói, trừ cái đó ra, nó còn cùng khác khí mạch không giống, còn ẩn chứa đại lượng long tức giận, đối với võ giả tu hành có chỗ tốt cực lớn, tiến triển cực nhanh đều là bình thường sự tình. Lúc đầu nơi này chỉ sẽ mở ra cho có cơm lớn cực khổ công thần, tìm người thường không thể đi vào, bằng không bị đại lượng cường giả tu luyện thôn phệ lời nói, sẽ dẫn đến long mạch bị hao tổn. Ngươi có thể chém giết ba tôn pháp tắc cảnh long nhân, còn đánh bại Triệu Hàn cùng thành chủ Triệu Hồ, tự nhiên cũng có tư cách hưởng thụ long mạch chỗ tu luyện. Dương Phong gật đầu, hắn có thể cảm nhận được tại chỗ này long mạch tu hành chỗ tốt. Tin tưởng ở đây tu hành mấy ngày, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến hỗn độn bất diệt thể 11 tầng đỉnh phong. Tốt. Nơi này liền tạm thời giao cho ngươi. Ngươi có thể ở cái địa phương này tu hành 7 ngày. 7 ngày sau đó liền muốn đi ra. Nơi này là cấm địa, có cấm chế trận pháp tồn tại, ngươi không liên quan chờ sẽ không tiến đến. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần phải lo lắng có người sẽ xông tới trở ngại ngươi tu luyện. Triệu Hùng một khuôn mặt ý cười nói ra. Được. Dương Phong gật đầu nói xong những lời này, Triệu Hùng liền xoay người rời đi, bắt đầu tu hành, trước tiên đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới 11 tầng đỉnh phong. Dương Phong tại một tảng đá lớn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, phủ thành chủ một chỗ đại sảnh, không ít tướng lĩnh đều là tụ tập cùng một chỗ, thảo luận vừa rồi phát sinh sự tình. Dương Phong thật lợi hại. Thế mà liền Triệu Hàn, thậm chí thành chủ Triệu Hồ đều ung dung đánh bại. Đến cùng là nơi nào đi ra cao thủ, như thế nào trước đến giờ chưa thấy qua. Chẳng lẽ là Thánh Thành đi ra? Có tướng lĩnh suy đoán nói, cái gọi là Thánh Thành chính là cái này thế giới nhân tộc lớn nhất thành trì. Tương đương với đầu đều như thế tồn tại, cái chỗ kia cường giả như mây. Thậm chí còn có tạo vật cảnh cường giả tồn tại, mà nhân loại của thế giới này sở dĩ có thể tại long nhân áp bách dưới đau khổ thở dốc, cũng là bởi vì có Thánh Thành tồn tại, không thể nào là Thánh Thành. Triệu Hàn lắc đầu, Thánh Thành ta cũng đi qua, mặc dù nhìn rất lớn, nhưng mà kỳ thực vòng tròn cũng rất nhỏ, có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ biết đến nhất thanh nhị sở. Nhưng mà ta nhưng xưa nay chưa từng nghe qua Dương Phong danh tử. Nếu như là dạng này, Dương Phong liền đến từ dân gian, chỉ có thể nói dân gian quả nhiên là tàng long ngoạc hồ. Cũng không phải sao, suy cho cùng nhân tộc số lượng nhiều như vậy, xuất hiện mấy cái ẩn tàng pháp tắc cảnh cường giả cũng rất bình thường, nghe đến mấy câu này. Không ít tướng lĩnh đều gật đầu nói phải. Mặc dù không rõ ràng lắm Dương Phong lai lịch, nhưng mà Dương Phong là nhân tộc, như vậy cũng không có cái gì khả nghi lo. Dương Phong tuổi nhỏ như thế liền tấn thăng đến pháp tắc cảnh cường giả, có thể đánh tan thành chủ đại nhân, xem ra tương lai rất có hy vọng trở thành tạo vật cảnh cường giả, trở thành nhân tộc ta vị thứ tư tạo vật cảnh cao thủ. Có tướng lĩnh đột nhiên mở miệng nói ra. http://www.sop.com.ext/90316/2124803